Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 453, Vinh muội gặp lại. 743 S-589-2013-1-2-1-2-3-5-2-0-1-6-6-3-4-9-4-3-6-2-3-0-1-8-8-2-6-2-5-0-1-9-6-7-3. Chương 453, Vinh muội gặp lại. Ba càng, Long Thất mơ mơ màng màng nghe được bát muội thanh âm. Đương Long Thất tỉnh lại thời điểm, bọn họ đã rời đi thần phạt chi thành, ở Linh Hạch Đại Lục một cái trấn nhỏ. Ở trấn nhỏ khách sạn, Long bát muội cấp Long Thất lau mặt. Long Thất tỉnh, bắt được Long bát muội tay, bát muội, hai huynh muội ôm lấy đối phương. Thực xin lỗi, ta bị Lam Chiến đánh bại. Không, Lam Chiến cũng ăn ngươi một kích trọng thương. Long Thất biết hắn khống chế Long Văn lực lượng không có đạt tới cực tiên, nếu này nhất chiêu khống chế hảo, đánh bại Lam Tranh Tài vị thần cũng có thể. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nhớ tới chính mình cùng hai vị khủng bố thượng vị thần chiến đấu, còn có một chút lòng còn sợ hãi. Địch nhân là thượng vị thần, thực lực quá cường. Long Thất lần đầu tiên thấy cao thủ so chiêu, hai vị chủ thần chiến đấu, làm Long Thất minh bạch thiên ngoại hữu thiên, người thượng có người. Mà Lăng La, Tạp Na, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng cũng phi thường kinh ngạc Long Thất thế nhưng có một cái chủ thần ca ca. Hơn nữa vẫn là thiên quân thứ 6 phân phủ tối cao tư lệnh quan, thủ hạ mãnh tướng như mây, cán thép cùng bát loạn này hai cái giống như đến từ địa ngục cường giả, bọn họ quá cường, liền chủ thần đều có thể đánh khóe miệng xuất huyết. Nghĩ đến đây thời điểm, Long Thất, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đều cảm giác được chính mình tu vi không đủ. Long Thất nội tâm có một chút bất đắc dĩ cảm giác. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng canh giữ ở bên ngoài, phương xa có một tòa thực khổng lồ thành thị, nơi này chính là thần phạt chi thành. Linh Hạch Đại Lục là một mảnh niết bàn, không thể tưởng được thế nhưng sẽ bị thần phạt chi thành sở ô nhiễm. Thất ca, thực xin lỗi. Long bát muội nằm ở Long Thất trên người. Hắn biết, kia hết thảy đều là âm mưu, cho nên tâm tình lập tức dâng lên tới. Nhưng mà liền cùng Long Thất xin lỗi, lấy làm đền bù trong nội tâm đau đớn. Long Thất nhẹ nhàng vuốt ve bát muội đầu, cười đối bát muội nói. Nhà đầu ngốc, như thế nào cùng thất ca xin lỗi? Đem ta vây lên, là thần minh âm mưu. Âm mưu, không sai, là âm mưu. Kết quả là, bát muội đem thần minh âm mưu toàn bộ nói cho Long Thất. Thất sắc thải hồng kiếm, ở nhân gian xuất hiện, sau lưng cất giấu một cái cường đại ác ma trái cây, mà 78 thải hồng kiếm dừng ở Long gia bốn người trong tay. Long Lục trên tay có hai thanh thải hồng kiếm, Long Tứ một phen, Long Tam hai thanh, Long Thất hai thanh. Thần Minh liền lợi dụng bát muội, dẫn ra bốn người, đưa bọn họ đánh bại. Long Thất thâm trầm mà nói, quả nhiên là như thế này. Ngươi trách ta sao? Bát muội nói, nhà đầu ngốc, ngươi là của ta muội muội, ta như thế nào sẽ trách ngươi? Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng canh giữ ở bên ngoài, Lôi Quảng bất đắc dĩ mà nói, không thể tưởng được. Chúng ta đại ca muội muội thế nhưng là chuyển sang kiếp khác chi chủ. Sắc lão hổ, ngươi gặp qua nàng? Gặp qua, năm đó cái kia tiện nhân bức ta chuyển sang kiếp khác vì cuồng hổ cực tiên, ta đã từng cùng bát muội từng có gặp mặt một lần. Lôi Quảng đi vào đi, đáng yêu bát muội, còn nhớ rõ ta sao? Cái kia khủng bố nam nhân nhi tử. Hừ, ta cùng hắn không liên hệ. Bát muội nở nụ cười khổ, rốt cuộc hắn là đứng ở đỉnh núi nam nhân. Lôi Quảng phe phẩy đầu rời đi, thực mất mát. Long Thất nói, bát muội, ngươi nhận thức tiểu Quảng phụ thân? Ở hải ngoại có bao nhiêu người không quen biết phụ thân hắn? Đó là một cái thế giới cường giả, liền thần minh đều không thể khống chế đỉnh cấp cường giả. Vì cái gì tiểu Quảng như vậy hận phụ thân hắn? Long Thất nói, đó là nhà của người khác sự, ngươi làm đại ca cũng đừng lý. Độc Cô Phong nói. Độc Cô Phong cũng bất hòa Lôi Quảng đấu võ mồm. Giờ phút này, ngoài cửa tới 6 cá nhân, hồng thủy bên trong, xuất hiện chính là phá triều cực tiên, bạo phá cực tiên ở hắn phía sau, tiếp theo Lôi Thiên Bá, Bách Thú Vương, Quỷ Mắt Kiếm Sĩ, Long Cửu Muội đều xuất hiện. Này 6 đại cường giả, mỗi người đều có thực lực khủng bố. Lôi Thiên Bá nói, ác ma Long Thất, ác ma Long Thất, tam ca. Bát muội cầm trống con, đi ra, thả sợ hắn không phải tam ca. Hắn là ai? Giả mạo. Lôi Thiên Bá giữ tợn mà nở nụ cười. Bát muội, ngươi làm sao mà biết được? Bởi vì, ngươi khí phách không ta tam ca cường, liền đơn giản như vậy. Bách Thú Vương cùng Quỷ Nhãn Kiếm Khách, trong lòng phi thường khủng bố, không thể tưởng được Bát Muội liếc mắt một cái liền nhìn ra Long Tam là giả mạo, có thể thấy được Bát Muội khí phách sâu không lường được. Giờ phút này, Bách Thú Vương cùng Quỷ mắt cùng nhảy, Long Thất xông lên đi một chắn, bị Bách Thú Vương một quyền mở ra, Quỷ mắt cùng Bách Thú Vương hai người vây công Bát Muội, Lôi Thiên Bá dùng hắc ám lực lượng một khóa. Bát Muội bị khóa lại. Độc Cô Phong nói, là ám hắc hạt xiềng xích. Hắc ám hạt xiềng xích là khóa chủ cực tiên một loại xiềng xích. Bát Muội giãy giụa, Long Cửu Muội nói, Tam Ca nói, Bát Muội ngươi rất mạnh, chỉ cần ngươi gia nhập quỷ giới, chúng ta liền sẽ không giết Thất Ca. Cửu Muội, ngươi cũng muốn cùng Tam Ca tên hỗn đản kia thống lĩnh quỷ giới sao? Đúng vậy, là Thất Ca đem ta biến thành quái vật, ta nhất định sẽ làm hắn thừa nhận gấp trăm lần thống khổ. Long Thất phía sau Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng xông lên đi. Bách Thú Vương biến thân Bách Thú hình thái cùng Lôi Quảng biến thân Cuồng Hổ hình thái đấu sức. Quỷ Nhãn Kiếm Khách cùng Độc Cô Phong hai người đỉnh đánh giá. Long Thất cùng Lôi Thiên Bà ác chiến. Cuối cùng ba người đều bị đánh bại. Quá cường, quỷ giới chủ lực. Lôi Thiên Bá đạp ở Long Thất mặt, tiểu quỷ, ngươi còn không phải đối thủ của ta. Bách Thú Vương một tay nắm Lôi Quảng lão hổ cổ, đem Lôi Quảng nhắc tới tới. Cùng là hình thú công hệ, ta chính là đỉnh cấp thần thú. Bách Thú Vương ác ma trái cây năng lực giả. Quỷ Nhãn Kiếm Khách lạnh lùng nói, quỷ giới mạnh nhất kiếm khách, đây là thực lực của ta. Độc Cô Phong, liền ta đều đánh bất bại, muốn đánh bại thế giới mạnh nhất kiếm khách. Ha ha, Lăng La cùng Tạp Na đều lao tới, bị bạo phá cực tiên một quyền đánh vào trên mặt đất, nổ mạnh chấn khai. Long Thất ác ma tà thần đoàn, bị quỷ giới 61 đi không trở lại cường giả toàn tiêm. Lam kiếm, tím kiếm, dừng ở ta trong tay. Hu, Om Quỷ Vương Lôi Thiên Bá, từ Long Thất trên người lấy ra hai thanh kiếm, giết các ngươi đi. Lôi Thiên Bá muốn giết Long Thất, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng. Bát Muội kêu to lên, Thất Ca. Cửu Muội dùng hắc ám lực lượng, đem Lôi Thiên Bá mở ra. Lôi Thiên Bá, tốt xấu hắn là ta con mồi. Giờ phút này, Long Lục xuất hiện, trong tay ta hai thanh kiếm, giao cho các ngươi, thả ta Thất Đệ. Long Thất hét to một tiếng, Cán Thép Trung Vị Thần cùng Bát Loạn Thượng Vị Thần nắm nắm tay. Lôi Thiên Bá nói, người nào? Bách Thú Vương nói, Sắt Thép Võ Thần đem Long Lục, Thiên Quân thứ 6 phân phủ căn cứ tư lệnh, hắn bên người chính là Cán Thép Trung Vị Thần cùng Bát Loạn Thượng Vị Thần. Nghe được Long Lục tên, Lôi Thiên Bá đám người không dám sằng bậy. Long Lục đem hai thanh kiếm ném cho Lôi Thiên Bá. Lôi Thiên Bá nói, hảo, xem ở ngươi phân thượng, ta thả hắn. Bách Thú Vương cùng Lôi Thiên Bá bọn họ cũng không dám cùng Long Lục đám người chiến đấu. Bởi vì Long Lục quá cường, bọn họ cầm Thất Sắc Thải Hồng kiếm 6 thanh kiếm rời đi. Long Lục đi tới, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng kêu lớn lên, vì cái gì, các ngươi lợi hại như vậy, thả chạy bọn họ. Long Lục một người một quyền, đem Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đánh tới trên mặt đất, sau đó đơn quỳ trên mặt đất, đối Long Thất nói, lão Thất, Cửu Muội là một cái giết chóc máy móc, nếu đánh lên tới, nàng sẽ giết ngươi cùng Bát Muội, ta sợ các ngươi xảy ra chuyện, cho dù ta cùng ta hai cái bộ hạ, đều có thực lực khủng bố, cùng quỷ giới đánh lên tới, cũng không nhất định sẽ thua, nhưng là, suy xét đến Cửu Muội, ta tạm thời không thể ra tay. Ta phải đi về thứ 6 phân phủ, Cửu Muội cùng Bát Muội sự tình liền giao cho ngươi, đây là đi trước quỷ giới bản đồ. Long Lục lấy ra một chương bản đồ giao cho Long Thất. Long Thất mở ra vừa thấy, phát hiện một cái thông đạo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 454, quỷ giới đổi mới 860S. 5885013123491931239819892147983 chương 454, quỷ giới đổi mới, 4 càng, Long Thất không rõ Long Lục như vậy cường, như thế nào liền bất hòa quỷ giới đánh lên tới, Cán Thép một quyền liền đem Long Thất đánh ngã, bởi vì, ngươi Lục ca trọng cảm tình, hy vọng làm quỷ giới tập hợp Thất Sắc Thải Hồng Kiếm. Làm quỷ giới tập hợp Thất Sắc Thải Hồng Kiếm. Long Lục gật gật đầu nói, đúng vậy, ác ma trái cây, có một cái trái cây kêu Thất Tình Lục Dục trái cây, phong ấn Thất Tình Lục Dục trái cây, chính là Thất Sắc Thải Hồng Kiếm. Thất Tình Lục Dục trái cây năng lực giả, có thể tinh lọc người tâm linh, làm cửu muội sống lại tình cảm. Lục ca, vậy ngươi ý tứ là? Hừ. Long Lục nhìn bốn phía, tới gần Long Thất lộ tai bên cạnh, nói cho Long Thất một bí mật. Long Lục cùng Long Tứ đã ngầm câu thông hảo, muốn đem thất sắc thải hồng kiếm đưa cho quỷ giới. Đây là trái với thần minh quy tắc. Thần minh sở thất tình lục dục kiếm sau lưng che giấu ác ma trái cây năng lực quá cường, sẽ đối thần minh tạo thành uy hiếp. Nếu bị thần minh được đến thất tình lục dục kiếm, như vậy liền sẽ tiêu hủy rớt. Cho nên Long Lục nghĩ cách làm quỷ giới được đến 7 thanh kiếm, cho nên mới đem 2 thanh kiếm mang đến, đưa cho Long Tam. Mục đích chính là vì làm quỷ giới được đến 7 thanh kiếm. Mà Long Tứ cũng đi trước cấp Long Tam đưa kiếm. Lão Lục, ngươi đã vượt quyền, ngươi nhiều lần trái với thiên quân quy tắc, thần minh cao tầng hạ lệnh, muốn hủy bỏ ngươi thiên quân thứ 6 phân phủ căn cứ tư lệnh chức vụ, cán thép quân khu sư trưởng chức vụ cũng bị hủy bỏ, bát loạn chi bộ quân lớn lên chức vụ cũng bị hủy bỏ. Ở sau lưng xuất hiện người là thiên quân thứ 7 phân phủ căn cứ tư lệnh, nổ mạnh kiếm chủ thần Kỳ Lân cùng hắn thủ hạ tam đại thượng vị thần. Long Lục cười lạnh nói, ta muốn đi thần minh cao tầng tự thu. Cán thép cùng bát loạn cười khổ, Long Lục một quyền đánh vào bọn họ hai người ngực thượng, nha đầu, tiểu tử, làm khó dễ các ngươi hai cái. Cùng ngươi vào sinh ra tử, ăn không ít mệt, nếu không bằng lão tử thực lực đã sớm tấn chức là chủ thần. Cán thép phe phẩy đầu nói, bát loạn nói, hừ, hạ thấp liền hạ thấp, đương cái thiên binh tốt nhất, bị nhân xưng chi vì sử thượng mạnh nhất thiên binh, ta rất vui vẻ, liền ngươi lạc quan. Long Lục cười nói, Long Lục cùng cán thép, bát loạn, bởi vì trái với thiên quân kỷ luật, đã chịu kỷ luật xử phạt, Long Lục lại lần nữa bị hạ thấp vì hạ vị thiên binh, trấn thủ thành thị, lần này liên lụy cán thép cùng bát loạn, cán thép bị hạ thấp vì trung vị thiên binh, bát loạn bị hạ thấp vì hạ vị thiên binh trường, Long Lục bị lại lần nữa hạ thấp vì thiên binh, nổ mạnh kiếm Kỳ Lân ở sau lưng cười trộm, lão Lục thật là tính xấu không đổi, ngày mẹ ngươi. Long Lục biến thân sắt thép hình thức, trực tiếp liền cấp nổ mạnh kiếm trên mặt một quyền đánh qua đi. Tiểu tử ngươi có thể, ngươi phạm quy, ngươi liền không bị hạ thấp. Ta phạm quy, liền nhiều lần đem ta hạ thấp, lần này hạ thấp, cũng không biết có thể hay không thăng lên đi. Cán thép buồn bực mà nói, ta cũng đương thiên binh, ha ha. Lam Chiến ôm băng gạc, cột lấy đầu, treo một bàn tay, nhìn Long Thất nói, ác ma Long Thất. Ngươi đã liên lụy ngươi Lục ca hạ thấp vì thiên binh, từ nay về sau, ngươi không bao giờ muốn cùng ngươi Lục ca có liên hệ. Nổ mạnh kiếm võ thần đem, rút ra nổ mạnh kiếm, hướng tới Long Lục bỗng nhiên nhất kiếm, nổ mạnh kiếm pháp, nổ mạnh chảm đánh. Ầm vang một tiếng, nổ mạnh, Long Lục bị tạc lên, ở không trung bỗng nhiên một quyền, đánh hướng nổ mạnh kiếm. Hai vị đỉnh núi cường giả, dùng nắm tay cùng kiếm vật lộn, đánh mấy chiêu, hai người đều dừng tay. Bọn họ đuổi đi Long Thất, bát muội bị bắt đến quỷ giới, Long Lục, cán thép, bát loạn, đem nổ mạnh kiếm, vây lên, đưa đến thần phạt chi thành, Long Thất muốn đi cứu hắn, bị Lăng La ngăn trở, Long Lục không có việc gì, vì cái gì? Bởi vì, thần minh chẳng qua là tìm một người, đối chuyện này phụ trách nhiệm, kỳ thật kế hoạch chuyện này chính là thần minh, Long Lục so ngươi thông minh nhiều, thần minh, vây khốn bát muội. Là vì dẫn ra Long Tam, Tứ Tỷ, Long Thất, Cửu Muội. Không thể tưởng được chính là nổ mạnh kiếm Kỳ Lân cùng Long Lục thông đồng, làm quỷ giới được đến 7 đem thải hồng kiếm. Bởi vì quỷ giới một khi được đến 7 đem thải hồng kiếm, như vậy thất tình lục dục ác ma trái cây liền sẽ bị quỷ giới được đến. Quỷ giới được đến thất tình lục dục ác ma trái cây, như vậy liền có thể làm Cửu Muội tình cảm sống lại. Đây là Long Lục cùng Long Tứ còn có nổ mạnh kiếm Kỳ Lân âm mưu. Bọn họ ở thần minh diễn một tuồng kịch, giấu giếm được thủ vệ mối chủ thần cùng thần minh cao tầng. Nhưng là, đại lục mặt khác một bên, một hồi tai nạn sắp xảy ra, hữu đạt ma thần sống lại. Long Lục, cán thép, bát loạn ba cái thiên quân cao tầng tướng lãnh, bởi vì trái với thiên quân kỷ luật, bị nổ mạnh kiếm giả mù sa mưa đem bọn họ bắt được thần phạt chi thành tiến hành thẩm phán. Long Thất chạy đi lên, bị cương thi thượng vị thần triệu hoán đại lượng cương thi chặn. Long Thất, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng bỗng nhiên dùng nắm tay đánh chết cương thi, nhưng là đại lượng cương thi ngăn trở bọn họ đi tới. Long Thất kêu to lên, Lục ca. Long Lục nói, tiểu quỷ, ca ca thấy các ngươi trưởng thành, ta thật cao hứng, ta không có việc gì, tốt xấu ta này 8.000 năm qua, ta vì thiên quân lập hạ không ít chiến công, đánh chết không ít đại tà thần. Lăng La đi tới an ủi Long Thất, nếu, ca ca ngươi đều nói không có việc gì, vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Quá cường, Long Thất cả người nằm liệt trên mặt đất, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng chạy tới Long Thất bên người, đại ca, chúng ta không thể bại bởi quỷ giới, bởi vì chúng ta vừa mới chạy ra tới, thể lực chống đỡ hết nổi, nếu cho chúng ta bình thường phát huy, ta nhất định sẽ không sợ quỷ giới những cái đó khủng bố cường giả. Quỷ mắt kiếm sĩ, thật là khủng khiếp thực lực, chặn đánh bại hắn. Độc Cô Phong nắm trong tay hồng kiếm, Lôi Quảng nói, Bách Thú Vương là ta phụ thân đồ đệ, ăn Bách Thú Vương trái cây, ta chặn đánh bại hắn, chứng minh cho ta cái kia hỗn trướng phụ thân xem, con của hắn Lôi Quảng, cũng không phải là ăn chay. Tiểu Quảng, đúng rồi, dọc theo đường đi, ta đều nghe nói phụ thân ngươi sự tình, phụ thân ngươi rốt cuộc là người nào? Lôi Quảng thâm trầm một chút, đại ca, ngày sau ngươi sẽ biết ta phụ thân khủng bố, hay là phụ thân ngươi là... Độc Cô Phong mày nhăn lại chưa nói đi xuống, Lôi Quảng biết Độc Cô Phong đã đoán được chính mình phụ thân là người nào, Lôi Quảng nói, ngu ngốc kiếm khách, hắn lợi hại, quan ta điều sự, ta muốn siêu việt hắn, ta sẽ không mất mặt. Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Long Thất Hà quyết tâm, muốn đi trước quỷ giới. Ở mặt khác một bên, Mị Đại Nhân cùng Long Tư, đem cuối cùng một phen kiếm ném cho Lôi Thiên Bá, Lôi Thiên Bá cười lạnh nói, cho rằng sẽ có một hồi tổn binh hao tướng ác chiến, không thể tưởng được số 4 đại nhân, cùng Mị Đại Nhân, lại là như vậy sảng khoái. Long Tứ nói, được đến các ngươi muốn, hu còn chưa cút hồi quỷ giới, chúng ta đi. Lôi Thiên Bá được đến 7 đem thải hồng kiếm, mang theo quỷ nhãn kiếm khách, Bách Thú Vương, Bạo Phá Cực Tiên, Phá Chiều Cực Tiên, Long Cửu Muội, Long Bát Muội rời đi. Bát Muội, hảo hảo chiếu cố Cửu Muội. Long Tứ hét to một tiếng, Long Bát Muội quay đầu lại nói, tứ tỷ, chúng ta kế hoạch còn tiếp tục sao? Ân, tiếp tục. Lôi Thiên Bá nói, các ngươi có cái gì kế hoạch? Không liên quan chuyện của ngươi, ngươi làm ta gia nhập quỷ giới có thể, nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta, không thể đối ta Thất Ca hạ độc thủ. Thực xin lỗi, nếu Long Thất đi tìm cái chết, ta nhất định sẽ giáo huấn hắn. Lôi Thiên Bá nói, ta đây vô pháp đáp ứng đương thủ hạ của ngươi chủ lực chiến viên. Chẳng lẽ ngươi muốn ta giết Cửu Muội? Lôi Thiên Bá dữ tợn mà nói. Long Bát Muội rút ra chống con. Bạo Phá Cực Tiên cùng Phá Chiều Cực Tiên xông tới. Đắc tội. Bạo phá một kích. Lao nhanh dòng nước. Bát Muội xuyên qua dòng nước. Một quyền đánh vào Bạo Phá Cực Tiên bụng. Một chân đá vào Phá Chiều Cực Tiên trên mặt. Đem hai vị cường giả đánh đến lui về phía sau. Lôi Thiên Bá nói. Ta có thể đáp ứng ngươi, nếu Long Thất không tới quỷ giới, ta sẽ không cùng hắn đối chiến, có thể đi. Bát Muội nói, hảo, ta đây đáp ứng gia nhập quỷ giới. Quỷ giới chiến lực đổi mới, Lôi Thiên Bá, quỷ giới tối cao thống soái, Long Tam, quỷ giới phía sau màn độc thủ, quỷ giới kiếm khách, quỷ giới mạnh nhất kiếm khách, Bách Thú Vương, quỷ giới đệ nhị thống soái, Bạo Phá Cực Tiên quỷ giới đệ tam thống soái, Phá Chiều Cực Tiên, quỷ giới đệ tứ thống soái, Long Cửu Muội, quỷ giới thứ năm thống soái, Long Bát Muội, quỷ giới thứ sáu thống soái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 455, Hữu Đạt Quật Khởi 879S 599201312123523463493856597263745044556. Chương 455, Hữu Đạt Quật Khởi. Năm càng, ở Long Thất cùng Thiên Quân phát sinh xung đột đồng thời, Linh Hạch Đại Lục xuất hiện kinh thiên động địa biến động. Trước đó không lâu giảng đến Tử Ngọc giải phóng ma thần, Hữu Đạt, hắn là thượng cổ ma tộc thủ lãnh, bị Thiên Quân phong ấn tại Tử Ngọc bên trong đã có 10 vạn năm. Hiện tại hắn quật khởi đã tập hợp 8 đêm đều là Hữu Đạt thủ hạ 8 vị mãnh tướng. Bọn họ thực lực cường đại, là 8 vị đến từ địa ngục ác ma. Bọn họ thực lực khủng bố đủ để uy hiếp thế giới ổn định. Cùng ngày quân cùng Long Thất đại loạn thời khắc, Hữu Đạt ma quân binh đoàn đã hướng Linh Hạch Đại Lục hồ nước, ngầm, rừng rậm toàn bộ xuất hiện ra tới, công vào nhân loại lãnh thổ. Bởi vì Linh Hạch Đại Lục hàng năm hòa bình ổn định, cho nên dân chúng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, cuối cùng toàn bộ bị Hữu Đạt Ma Thần Ma Quân cấp chinh phục. Cái này quốc gia, nhất buồn cười địa phương, chính là tới rồi thời khắc mấu chốt, nếu lấy ra cờ tướng, thỉnh cầu người khác cùng chính mình đối chọi. Thế giới ở ngoài, nào có tốt như vậy văn hóa? Đương nhiên, Ma Quân tấn công vào bàn cờ đế đô, chỉ dùng một tháng thời gian, Công Bình Vương ra sức chống cự, bị Nóng Cháy Quyền cùng Yêu Kiếm Vương vây công, cuối cùng chiến bại, muốn tự sát, bị Hữu Đạt chặn lại ở. Hữu Đạt tiến vào vương cung, Hữu Đạt ở vương tòa thượng, mà Công Bình Vương cùng hắn sở hữu thủ hạ, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất. Hữu Đạt sắc mặt thâm trầm, đạm nhiên mà nói, biết ta sao? Hữu Đạt nói, lệnh đến Công Bình Vương trầm mặc một chút. Công Bình Vương nói, đương nhiên biết. Hữu Đạt Ma Thần, một cái hỗn đản. Nóng Cháy Quyền một bạt tai đem Công Bình Vương đánh tới trên mặt đất. Lúc này, Cách Lôi đi tiến vào, đơn quỳ trên mặt đất. Hữu Đạt đại nhân, năm bộ thành thị đã công hãm. Thực hảo, ma hổ cá đi nơi nào? Đang ở chặn lại thiên quân, chúng ta ở băng hồ thượng cùng một cái kêu ác ma long thất thiếu niên tà thần đoàn đánh giá một phen. Thiếu niên này thực lực rất mạnh. Ác ma long thất, ta như thế nào không nghe nói qua? Chẳng lẽ là năm gần đây quật khởi tân tu? Đúng vậy, Hữu Đạt Ma Thần đại nhân, ngài bị phong ấn trong khoảng thời gian này, thế giới đã xảy ra rất lớn biến hóa, long gia cửu tử quật khởi, trong đó ác ma long thất chính là chín long gia hài tử bên trong yếu nhất. Nghe xong Cách Kéo nói, Hữu Đạt nắm tay, năm đó hắn chính là bị Thiên Quân Long Thiên Chiến cùng noi theo người xưa hai người hợp lực phong ấn tại Tử Ngọc. Hiện tại hắn đã trở lại, mục đích của hắn chính là vì tìm long gia người báo thù. Nghe được long thất tên khi, Hữu Đạt ngữ khí phi thường tức giận. Nóng Cháy Quyền nói cho Hữu Đạt, long thất mấy năm gần đây làm rất nhiều đại sự, trong đó lợi hại nhất chính là ở Thiên Hồn Đại Lục đem năm thú phong ấn đánh bại. Nghe thấy chuyện này, Hữu Đạt phi thường cao hứng, cảm giác long thất dường như còn có điểm bản lĩnh. Giới thiệu long thất tà thần đoàn, đặc biệt nhắc tới hai người Tiên Hải vùng mạnh nhất kiếm khách Độc Cô Phong, còn có thiên thú anh hùng. Về Độc Cô Phong, là một cái kiếm hào thế gia không nơi nương tựa đệ, Tiên Hải vùng mạnh nhất kiếm khách, còn có thiên thú anh hùng Lôi Quảng, là một cái khủng bố đại nhân vật nhi tử. Người nọ ngươi nhận thức, Hữu Đạt Ma Thần đại nhân, năm đó ngươi cùng hắn qua nhất chiêu, ngươi nói hắn giữ lại thực lực cái kia khủng bố đại nhân vật. Hữu Đạt bỗng nhiên nghĩ tới, phe phẩy đầu, như vậy nói, ác ma long thất thủ hạ hàng phục hai cái mãnh tướng. Đúng vậy, Yêu Kiếm Vương phe phẩy đầu nói, Độc Cô Phong kia tiểu quỷ còn nói rằng muốn đánh bại sư phó của ta. Sư phó của ngươi chính là một cái ghê gớm nhân vật, bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, trên thế giới mạnh nhất kiếm khách. Hữu Đạt cười ha ha. Hữu Đạt nhớ tới tuổi trẻ thời điểm cùng Cổ Lý Tư gặp mặt, năm đó Cổ Lý Tư nói qua, ở tuổi trẻ một thế hệ người bên trong nhất thưởng thức chính là Cổ Tư Thông, đại khái truy sóc 13 vạn năm trước. Hữu Đạt là năm đó quật khởi ma thần, hắn đi tới Cổ Lý Tư tà thần đoàn phía trước. 100 nhiều vị đại thần, mỗi người đều là một tay che trời nhân vật, chính là Hữu Đạt phi thường ngạo khí, trực tiếp đi tới Cổ Lý Tư bên người. Hữu Đạt nhớ tới 13 vạn năm trước, cùng Cổ Lý Tư gặp mặt cảnh tượng ở một cái ngọn núi đỉnh, hai người ngồi ở hai tòa song tử ngọn núi phía trên. Cổ Lý Tư, ngươi đã bị thần minh xưng là mạnh nhất tà thần vương, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Hữu Đạt cười ha ha. Cổ Lý Tư nói, vô hán tác cầu, chỉ cầu thế nhân minh bạch đạo lý. Tiểu tử ngươi nằm mơ đi, đây là cường giả vì vương thế giới. Sớm hay muộn có một ngày, ta đều sẽ làm thiên quân biết ta Hữu Đạt lợi hại. Hữu Đạt ngửa mặt lên trời cười to. Hy Di ghé vào Cổ Lý Tư bên người, đại thúc thật là khủng khiếp. Thật là khủng khiếp a, hắn là trong truyền thuyết Hữu Đạt Ma Thần sao? Sa Thiên Long, Mã Nghĩa, Lý Vệ Tư ôm ngực. Ba người là ba cái ngạo khí thiếu niên. Hữu Đạt mỉ thượng đôi mắt, Cổ Lý Tư, ngươi thu ba cái sẽ hủy thiên diệt địa đồ đệ cùng một cái rác rưởi đồ đệ. Hy Di chỉ vào cái mũi của mình, rác rưởi đồ đệ. Ta sao? Lý Vệ Tư một tay cào heo Hy Di cổ, ha ha, quá hảo chơi, rác rưởi đồ đệ. Rác rưởi đồ đệ, mất mặt, Hy Di, ngươi không cần công, bị tiền bối nhạo báng ngươi. Cổ Lý Tư ngắm Hy Di liếc mắt một cái. ở Lý Vệ Tư bên người hai cái thiếu niên, CM phân biệt là lạnh nhạt vô tình, bộ mặt không có biểu tình thiếu niên Mã Nghĩa, còn có ôm đầu thổi huýt sáo Sa Thiên Long. Ta bốn cái đồ đệ bên trong, Sa Thiên Long, tương lai sẽ siêu việt ta. Mã Nghĩa hừ một chút, Lý Vệ Tư phủng mặt lấy ra Sắc Tình tạp chí, phủng mặt đang xem. Lý Vệ Tư là một cái ăn mặc sườn xám tiểu quỷ, Mã Nghĩa tắc thực lạnh nhạt, Sa Thiên Long tắc hai mắt vô thần. Ngồi ở cổ Lý Tư phía sau, có cổ tay trái trọng tài giả, cổ tay phải hủy diệt giả, còn có trăm vị đại thần, bọn họ đều là bối bản thần Minh Sa Đoạ Tà Thần. Hữu Đạt từ hồi ức bên trong tỉnh lại, nhớ tới năm đó, nếu cái kia kêu Sa Thiên Long tiểu tử không chết, có lẽ hắn sẽ cùng Mã Nghĩa, Lý Vệ Tư giống nhau, trở thành làm thần Minh đau đầu hai cái tà thần. Mã Nghĩa, hiện danh, trung cực con kiến tà thần, bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, nhất hung tàn tà thần. Lý Vệ Tư, sườn xám thanh niên, hiện danh, kiếm hoàng Lý Duy Tư, tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn chi nhất, cùng trên thế giới mạnh nhất nam nhân Hades, tề danh tứ hoàng. Hữu Đạt phe phẩy đầu nói, cổ Lý Tư, kia tiểu tử bị chết quá bất đắc dĩ, thế nhưng bị thiên quân kẻ yếu giết chết, mà không phải bị ta giết chết. Nhớ tới, ta thật sự thực tức giận a. Yêu Kiếm Vương nói, Hữu Đạt đại nhân, bên ngoài có người phản kháng liên minh, nghe nói là Tự Do Thành thành chủ mang theo binh lính muốn cùng chúng ta ma binh đối kháng. Yêu Kiếm Trung Ly, đi thôi, xử lý bọn họ, ổn định linh hạch đại lục chính quyền. Đúng vậy, đại nhân đâu? Yêu Kiếm Vương mang theo bộ hạ 10 đại kiếm khách, toàn bộ xuất kích, không ra 3 ngày liền đem phản loạn Tự Do Thành chủ cùng liên can người chờ toàn bộ tiêu diệt. Hữu Đạt là một cái khủng bố cường giả, hắn quật khởi sẽ tạo thành thế giới hỗn loạn, mà chuyện này thực mau đã bị thiên quân cao tầng sở coi trọng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, Long Sáu lại hàng trước 871, S51-2013-1-21-2-3-5-2016-63-49-483-9-16-09-45-1-2-50-503-6-13-45-6. Chương, Long Lục lại hàng trước mối chủ thần cùng nổ mạnh kiếm võ thần đem, hai người đem Long Lục hạ thấp vì thiên binh trường tuyên triệu đọc ra tới, sau đó phái người áp giải Long Lục, cán thép, bát loạn ba cái đỉnh cấp cường giả. Trở về thứ 6 phân phủ tham gia quân ngũ. Về tới thứ 6 phân phủ thuộc địa, Tiếu Diện Hồ quân vực. Tiếu Diện Hồ nhận được thiên quân tổng bộ tin tức, Long Lục chủ thần, thân là thiên quân thứ 6 phân phủ chủ thần, thế nhưng mang theo cán thép bát loạn hai đại khủng bố cường giả, xuất kích thứ 7 phân phủ thuộc địa, nghĩ cách cứu viện Long Bát muội hạ vị thần. Hiện tại từ thiên quân tổng bộ hạ lệnh, hủy bỏ Long Lục căn cứ tư lệnh chức vụ, hủy bỏ bát loạn thượng vị thần chi bộ quân khu quân lớn lên chức vụ, hủy bỏ cán thép quân khu sư trưởng chức vụ, đem Long Lục hạ thấp vì hạ vị thiên binh, đem bát loạn hạ thấp vì hạ vị thiên binh trường, cán thép hạ thấp vì trung vị thiên binh. Ba người không được tiến vào thiên quân thứ 6 phân phủ. Long Lục thực buồn bực, cán thép cùng bát loạn cũng thực bất đắc dĩ. Long Lục vào thành thời điểm, sở hữu dân chúng đều tới đón tiếp. Ngày, thiên quân tổng bộ trừ bỏ này một bộ, còn có cái gì biện pháp quản chế ta? Long Lục thực bất đắc dĩ mà nói. Cán thép một quyền liền cấp Long Lục đánh đi qua. Tiểu tử ngươi phạm sai lầm liền hảo, đem ta cùng bát loạn cũng liên lụy. Ta chính là chủ thần, ngươi là hạ vị thiên binh, ta là trung vị thiên binh, ta chức vị so ngươi cao, bát loạn là hạ vị thiên binh trường. Bát loạn bất đắc dĩ mà nói, thiên quân tổng bộ làm cái gì, có phải hay không lầm? Tiếu Diện Hổ hạ vị thần đơn quỳ trên mặt đất, nghênh đón ba người. Tiếu Diện Hổ hạ vị thần khấu kiến bát loạn thượng vị thần, cán thép trung vị thần, Long Lục chủ thần đại nhân. Cút đi, xem ngươi này trương gương mặt tươi cười, liền tưởng tấu ngươi, lão tử hiện tại là hạ vị thiên binh, lão tử là hạ vị thiên binh. Cán thép một quyền đánh vào Long Lục trên đầu, đối Tiếu Diện Hổ nói, hạ vị thần đại nhân, trung vị thiên binh cán thép, tiến đến đưa tin. Hạ vị thần đại nhân, hạ vị thiên binh trường bát loạn tiến đến báo cáo. Không dám nhận, không dám nhận, ba vị đều là ta trước lão đại, ta không dám, ta chân mềm, ta chân mềm, người tới đỡ ta. Chúng ta đều chân mềm a, cứu mạng a. Sở hữu thiên binh đều chân mềm, không dám tới gần Long Lục, cán thép cùng bát loạn. Long Lục nói, thiêu gà, rượu ngon, hoa quả, chuẩn bị tốt không? Chuẩn bị tốt. Tiếu Diện Hổ lập tức gọi người lấy tới cấp 3 người. Ba người ngồi ở thành thị đường phố trung gian trên bàn chuẩn bị dùng cơm. Lúc này, một cổ gió lốc thổi tới. Ba người lộ ra kinh dị biểu tình. Một cái khủng bố cường giả xuất hiện. Hắn là trong truyền thuyết tứ đại đem chi nhất, thiên quân tối cao chiến lực, long ngũ thần vương, tứ đại trung cực chiến thần chi nhất. Lão Lục, dừng tay. Long ngũ hét to một tiếng. Cán thép cùng bát loạn lập tức đứng lên, không nói lời nào. Long Lục ngồi ở nơi nào? Đào Lộ Tai, Ngũ Ca, tới a, cùng nhau ăn. Hỗn trướng, Tiếu Diện Hổ, Long Ngũ chiến thần vương đại người. Tiếu Diện Hổ sợ tới mức quỳ trên mặt đất, sở hữu dân chúng toàn bộ quỳ trên mặt đất. Trong lòng tưởng, Long Ngũ loại này khủng bố đại nhân vật, như thế nào không đuổi theo bắt đầu người quá trăm triệu tà thần, tới nơi này làm gì đâu. Long Ngũ nói, Tiếu Diện Hổ, từ hôm nay trở đi, không được cấp Long Lục, cán thép, bát loạn ba cái làm sằng làm bậy ra hòa, bất luận cái gì đãi ngộ, làm cho bọn họ đứng gác thủ thành, không được có lầm. Nếu ngươi thiên giúp bọn hắn, tiểu tâm ngươi hạ vị thần chức vị khó giữ được. Không dám, không dám. Ngũ Ca, hà tất nghiêm túc đâu. Long Thiên Thần Long Lục, ngươi nhớ kỹ ngươi ta hôm nay nói được lời nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi không được rời đi thành phố này nửa bước. Nếu không, ta đánh gãy chân của ngươi. Long Ngũ nói xong, hóa thành gió lốc bay lên không trung biến mất. Hảo có hình a. Bát loạn liếc mắt đưa tình mà nhìn Long Ngũ đi rồi. Cán thép phe phẩy đầu, xem ra chúng ta gặp rắc rối sấm lớn. Long Lục Đào Lộ Tai nói, lão Ngũ là một cái địa ngục cấp khủng bố cường giả. Hắn nói được ra làm được đến, nếu ta sằng bậy, hắn thật sự sẽ đánh gãy ta chân. Không đến mức đi, lão Ngũ là một cái chính trực, cảm tính khủng bố cường giả. Ở thiên quân thâm chịu bộ hạ yêu thích, ta nhưng thật ra không tin hắn sẽ đánh gãy chân của ngươi. Ngươi đều nói, chính trực, đệ đệ phạm sai lầm, chẳng lẽ không nghiêm túc xử lý. Long Lục phe phẩy đầu nói, hắn là ta ở thiên quân bên trong duy nhất kính trọng khủng bố cường giả. Liền bảy ám hắc chi nhất ám nhận cổ tư thông đều nói, thiên quân bên trong, đáng giá giao thủ mấy cái đại nhân vật bên trong, hắn nhất tưởng giao thủ người chính là Long Ngũ Long Xanh Thẫm. Mà ở linh hạch trên đại lục, hữu đạt ma thần thế lực quật khởi, rốt cuộc muốn cùng thiên quân đối thượng. Nhận được tổng bộ mệnh lệnh nổ mạnh kiếm võ thần đem cùng mối thần, hai người cùng xuất chiến, rời đi một viên, mối thần một quyền đánh vào nổ mạnh kiếm trên đầu. Như thế nào đánh ta? Nổ mạnh kiếm xoa đầu nói. Mối chủ thần nói, lão Lục bị lại lần nữa hạ thấp vì thiên binh, lần này chức vị càng thêm thấp, bị thiên quân tổng bộ hạ thấp vì hạ vị thiên binh. Ha ha, cười chết ta, xứng đáng. Đừng ở chỗ này đắc ý, nếu không phải ta ở thần minh giữ được ngươi, ngươi cũng bị hạ thấp vì thiên binh. Nổ mạnh kiếm nói, ta cùng lão Lục bất đồng, hắn gia tộc quá nhiều tà thần, thiên quân sợ hắn đi sai bước nhầm, cho nên đối hắn tiến hành quản chế. Mối chủ thần thâm trầm một chút nói, mặc kệ nói như thế nào đều hảo, hiện tại thiên quân đã theo dõi ngươi, ngươi ngàn vạn cẩn thận, lần này hữu đạt ma thần quật khởi. Thực khảo nghiệm ta thần phạt chi thành cùng ngươi thiên quân thứ bảy phân phủ hợp lực. Vậy là đủ rồi. Ca Nhu Côm hai người toàn bộ xuất chiến. Tam đại trọng tài trường, tam đại thượng vị thần, cùng xuất chiến. Một cái hữu đạt ma thần hỗn loạn. Thế nhưng muốn xuất động đến hai vị chủ thần. Chuyện này, phi thường nghiêm trọng. Long thất bọn họ ở dọc theo đường đi. Giết không ít lao tới tà binh. Từ tà binh trong miệng biết được. Hữu đạt ma thần đã chi phối phía Bắc Đại Lục. Chuẩn bị hướng tới phía Nam tiến quân. Hiện tại phía Nam là thiên quân, phía Bắc là hữu đạt ma quân. Hai phương đánh giá sẽ là một hồi thế kỷ chi chiến. Lăng La ngồi ở phía trước, đem Long Thất tìm được rồi. Phía trước một mảnh đất đai, Lăng La nói, phi hành đi Long Thất, không sợ thiên quân. Phi hành. Lăng La nói, Công Bình Vương là một cái không tồi đế vương, nếu hữu đạt thay thế hắn trở thành linh hạch đại lục thống trị giả, đem thiên quân thứ bảy phân phủ cùng thần phạt chi thành xua đuổi đi ra ngoài, như vậy thành phố này sẽ lâm vào vô biên vô tận hạo kiếp bên trong. Vậy ngươi ý tứ là chúng ta phải làm một hồi anh hùng cứu vớt bọn họ? Lăng La nói. Ta bát muội bị bắt tới rồi quỷ giới. Long Thất thâm trầm một chút. Lăng La đạm nhiên mà đối Long Thất nói, Long Thất, có chuyện ta cần thiết muốn cùng ngươi nói. Ngươi nói đi. Lăng La ân một chút nói, ngươi biết quỷ giới nhập khẩu sao? Ta không biết. Lăng La nói, ta ở Công Bình Vương kho sách phát hiện một quyển bí điển. Bên trong ghi lại Công Bình Vương nhiều năm qua bắt được thời không đường hầm, trong đó liền có quỷ giới nhập khẩu. Nếu ngươi phải Công Bằng Vương giúp ngươi, vậy ngươi nhất định phải muốn cho cái này quốc gia hòa bình. Cho dù Công Bình Vương không giúp ta, ta cũng sẽ trợ giúp hắn. Lôi Quảng phe phẩy đầu nói, cũng không biết là tên hỗn đản kia, giải phong hữu đạt ma thần phong ấn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 457, thời không đường hầm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 457, thời không đường hầm. Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Long Thất đều phi thường tôn trọng Công Bình Vương. Hiện giờ Công Bình Vương quốc gia lâm vào tai nạn bên trong, Tạp Na khóc, rốt cuộc nơi này là Tạp Na cố hương. Tạp Na nói, đây là ta cố hương. Long Thất ôm Tạp Na bả vai, đối nàng an ủi nói, đứa nhỏ ngốc, ta sẽ thay ngươi bảo hộ cái này quốc gia an bình. Nghe xong Long Thất nói, Tạp Na thật cao hứng, xoa nước mắt nói, Long Thất tiên sinh, thoát khỏi ngươi. Lăng La, nếu chúng ta từ nơi này hướng trở về muốn bao lâu? 2 năm thời gian. Kia nhanh nhất đâu? Nhanh nhất biện pháp là có. Chỉ là không biết các ngươi có dám hay không? Lăng La nói. Long Thất lập tức đáp ứng rồi. Lăng La nở nụ cười. Sau đó mang theo bọn họ muốn đi Thiên Quân thứ 7 phân phủ. Nơi này đi Thiên Quân thứ 7 phân phủ luôn là một ngày thời gian. Chỉ cần bọn họ có thể đuổi tới Thiên Quân thứ 7 phân phủ. Nơi nào có một đảo thời không chi môn. Có thể trực tiếp đi thông linh hạch đại lục bất luận cái gì một chỗ. Cho nên Lăng La mang theo Long Thất bọn họ chạy đến nơi nào. Long Thất bọn họ hướng tới phía trước đi, qua ngọn núi này, liền đến thứ 7 phân phủ. Thứ 7 phân phủ là thiết trí ở phía sau núi mặt một cái căn cứ bộ tư lệnh. Nơi này đóng quân đại lượng thiên quân, mấu chốt chính là thiên quân bộ tư lệnh mạnh nhất người. Thứ 7 phân phủ căn cứ tư lệnh, nổ mạnh kiếm Kỳ Lân chủ thần. Độc Cô Phong rút ra kiếm, nếu Kỳ Lân tới, ta liền đánh bại hắn. Ngươi hiện tại sức chiến đấu còn không phải chủ thần đối thủ. Long Thất, ngươi nghe ta nói, đầu tiên, làm Lôi Quảng đi ra ngoài ở thiên quân khiến cho hỗn loạn. Sau đó Độc Cô Phong cùng ngươi sát đi vào bọn họ tổng bộ thời không đường hầm trấn thủ phòng. Tạp Na dẫn đường, hết thảy nghe mệnh lệnh của ta an bài, là quan chỉ huy. Long Thất chạy đi ra ngoài, Lăng La chỉ huy Lôi Quảng. Lôi Quảng biến thành một con lão hổ, từ trong rừng cây chạy ra, sợ tới mức thiên quân vây công hắn. Xem có lão hổ, không phải bình thường lão hổ không như vậy bưu hãn, giết hắn, lột bỏ hắn ra hổ. Vây công lại đây thiên quân hướng tới Lôi Quảng bỗng nhiên khởi xướng tiến công. Lôi Quảng tốc độ cực nhanh, nhanh chóng né tránh sở hữu công kích, sau đó hướng tới phía trước chạy vội đi, khiến cho thiên quân oanh động. Thiên quân phát hiện một con lão hổ xông vào, đều thực hỗn loạn sợ lão hổ vào trong thành thị, cắn thương dân chúng. Cho nên bọn họ đều vây công qua đi, lập tức trong căn cứ thiên binh toàn bộ đi ra ngoài. Lúc này, Kỳ Lân ở phòng điều khiển thấy Lôi Quảng biến thành lão hổ ở lầm đảo thiên quân. Lam Chiến nói, Lăng La thật thông minh, dùng Lôi Quảng giả lão hổ tới nhiễu loạn chúng ta. Gia Tốc nói, ta xem không phải sắm vai, hắn chính là một con lão hổ. Cương Thi Thượng Vị Thần nói, mặc kệ hắn có phải hay không lão hổ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Long Thất bọn họ muốn cho chúng ta mượn thời không đường hầm đi bàn cờ đế đô, làm hắn mượn. Nổ mạnh kiếm Kỳ Lân bắt được cầm, Cương Thi Thượng Vị Thần nói, mối thần ở bên ngoài. Hắn nói, thiên quân làm hắn tới nơi này đương chủ thần chính là vì khắc chế sợ mối quỷ tiên. Nếu ngươi không ra đi cùng hắn đối kháng tới xâm phạm tà binh, hắn liền phải đi xin chỉ thị thiên quân tổng bộ đem ngươi xóa tên. Lão mối cái này vương bát đản, thật là đảo lộn heo bụng chính là phân. Hảo, chúng ta liền nghe chủ thần đại nhân an bài. Ta chỉ là một cái quân khu tư lệnh, hắn là nơi này quản lý chủ thần, nghe hắn nói là được rồi. Lôi Quảng thành công lầm đảo thiên quân, Lôi Quảng biến thành hổ hình người Thái. Khi dễ ta là giá thú đúng không? Xem sự lợi hại của ta. Hoa, không phải lão hổ, là cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng, mãnh hổ giết người quyền. Lôi Quảng bỗng nhiên một quyền, đem 3 cái hạ vị thần đánh tới, trung vị thần đuổi giết lại đây. Lôi Quảng chạy vội đi vào đường hầm, chạy tới căn cứ bên trong, trên đường mấy quyền đem xông tới thiên binh đánh tới, trực tiếp tiến vào đường hầm trong phòng. Phòng này có một cái cổ trận, cái này cổ trận đi thông cân chuẩn. Độc Cô Phong thấy Lôi Quảng tới, một quyền đánh vào trên vai hắn, bất đắc dĩ mà nói, cho rằng ngươi chết mất đâu, thấy ngươi không có việc gì thật tốt quá. Ngươi chết, ta còn chưa có chết rớt đâu, đại ca, chuẩn bị tốt không? Hảo, năm cái vọt vào thời không đường hầm, nổ mạnh kiếm đám người mới đuổi tới. Một người trung vị thần nói, chủ thần đại nhân, muốn hay không đuổi giết Long Thất? Không cần, thả bọn họ đi. Long Thất bọn họ thuận lợi rời đi thiên quân thứ 7 phân phủ bộ tư lệnh, tiến vào một cái truyền tống cổ trận. Cổ trận làm Long Thất bọn họ đi tới một cái hoàn toàn mới địa phương, nơi này là chiến tranh hỗn loạn, bốn phía đều là cường giả. Giờ phút này, một cái tay mang nóng cháy nam nhân, phi thường dữ tợn, đang ở dùng nắm tay tới trừng phạt một ít không muốn phá vỡ dân chúng tà binh. Chúng ta thiện lương, ta không giết người, ta không giết người. Một cái tà binh kêu lớn lên, thân là Hữu Đạt Ma Thần đại nhân thủ hạ, nếu giảng loại này lời nói, đi tìm chết. Nóng cháy quyền một quyền đánh vào một cái tà binh trên người, kia tà binh bị thiêu thành cho tàn. Thấy một màn này, Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, biểu tình vô sắc. Lăng La nói, đáng chết, không thể tưởng được chúng ta gặp Hữu Đạt một tướng. Ai? Nóng cháy quyền. Yêu Kiếm Vương cũng ở trên lầu, nhìn Long Thất cùng Lăng La. Ngươi chính là nghe đồn bên trong ác ma Long Thất. Ngươi không phải đi thiên quân thứ 7 phân phủ cứu người sao? Như thế nào lấy nhanh như vậy tốc độ liền tới đến nơi đây? Chẳng lẽ các ngươi tìm được rồi truyền tống cổ trận? Long Thất chỉ vào Yêu Kiếm Vương, ngồi ở trên thành lâu, đùa bỡn kiếm quái dị nam nhân. Độc Cô Phong đi lên một bước rút ra kiếm nói, hắn là nghe đồn bên trong Yêu Kiếm Vương Trung Ly, là trong truyền thuyết ám nhận cổ tư thông 10 bàn tay to hạ chi nhất, màu đỏ tà thần thợ săn. Độc Cô Phong, tiên hải vùng mạnh nhất kiếm khách. Lôi Quảng nắm nắm tay, hóa thành hổ hình người thái. Nóng cháy quyền nhìn Lôi Quảng đi tới, dữ tợn mà cười rộ lên, thiên thú anh hùng Lôi Quảng, cái kia đến từ địa ngục nam nhân nhi tử. Hừ, cái kia vương bát đản không phải phụ thân ta. Quyết chiến đi. Long Thất nói, Tiểu Quảng, bảo vệ tốt Tạp Na cùng Lăng La. Là, đại ca. Long Thất rút ra thăng cấp chi kiếm, hóa thành quyền bộ hình thái, hướng tới nóng cháy quyền bỗng nhiên một quyền. Ngọn lửa cùng hoàng kim dòng khí va chạm ở bên nhau, ầm vang một tiếng vang lớn, hai người lui ra phía sau, Độc Cô Phong rút ra kiếm, xoay tròn kiếm pháp cùng phía trước Yêu Kiếm Vương va chạm ở bên nhau, kiếm khí bắn ra bốn phía, đem bốn phía tà binh toàn bộ chấn khai.